Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, các phương phản ứng. Đợi đám người an tĩnh lại sau đó, Trầm Phong mở miệng nói ra: "Tốt, vị thứ nhất thu hoạch được tiền trúng giải nhân có. Tiếp xuống chính là ta tiếp tục đặt câu hỏi, mời mọi người chú ý nghe." Trầm Phong lời nói lập tức đưa tới mọi người chú ý. Dù sao là kiện liên quan đến bạc sự tình, mỗi người toàn bộ đều một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu lộ. Lại nói có hai đôi phụ tử ở năm trước tiến vào Đại Trạch Sơn đi săn. Bọn họ mỗi người đều bắt được một cái cẩm kê. Có thể ở đem bọn họ bắt được cẩm kê đặt ở cùng nhau thời điểm. Vô luận như thế nào số dĩ nhiên đều là ba đầu. Hơn nữa dĩ nhiên cũng đều không sai. Vì cái gì? Ta biết rõ. Ta biết rõ. Ta nói. Ngoặc kép, có nam hài thu hoạch được bạc tiền lệ. Nhiệt tình của các khán giả lập tức bị kích phát lên. Ở Trầm Phong đưa ra vấn đề sau đó, liền bắt đầu nô nức tấp nập phát biểu. Cuối cùng đi qua sắp xếp sau đó, một vị lão nhân đầu tiên đứng ra nói ra câu trả lời chính xác. Lần nữa, khiến đám người hâm mộ không thôi. Theo lấy thời gian rời đổi, Trầm Phong thuận miệng nói ra 10 đạo vấn đề cũng bị mọi người từng cái giải đáp đi ra. Đương nhiên, cũng có nhân bị Trầm Phong hố. Tỉ như lần thứ 3 đáp sai phụ nhân bị Trầm Phong yêu cầu ngay trước mặt của mọi người. Nói ra bản thân thích nhất nam nhân là người nào? Làm cho phụ nhân mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Cuối cùng đều không cách nào nói ra được. Bất quá cái này còn không tính hung ác. Có nam tử đáp sai sau đó, thậm chí bị Trầm Phong yêu cầu bày ra một cái đại ấm trà bộ dáng. Sau đó một bên làm đổ nước động tác, một bên la hét ta là một cái đại ấm trà. Tức cười dáng người cùng biểu lộ nhường tại chỗ người xem cơ hồ cười ra nước mắt. Còn có thiếu niên thì bị Trầm Phong yêu cầu hướng về phía một cây đại thụ hô to 3 tiếng ta yêu. Người, tóm lại, lấy được 10 lượng bạc không ít người, mà nhận trừng phạt nhân càng nhiều. Thẳng đến Trầm Phong đề 10 cái vấn đề, hao tốn 100 lạng bạc dòng sau đó, cái này tiết mục mới tính kết thúc. Tiếp xuống, chính là Thiên Thiên lên đài cho mọi người biểu diễn nhất thủ đến từ Trầm Phong đạo văn mà đến. Chúc mừng, cùng có Nhiêu Mỹ Vân phụ trách dạy mọi người dị giới vũ đạo. Ở Trầm Phong nhìn đến loại mô thức này có chút cùng loại vũ điệu dân tộc. Nhưng hắn bản thân thực sự không hiểu những cái này. Cho nên cũng không có nhìn minh bạch. Bất quá từ dưới đài người xem tân hữu vị phản ứng đến xem, hẳn là coi như không tệ. Làm ôn hòa tàn dương làm hồng đồng đồng quang mang ẩn vào đỉnh núi thời điểm, Trầm phủ thủ trận diễn xuất mới tính kết thúc. Gió đêm thổi lên, dưới đài người xem toàn bộ đều hì hì ha ha mang theo bản thân băng ghế giống như thủy triều đi tứ tán. Trên đường đi, tất cả mọi người đều một mặt hưng phấn vừa đi vừa nói. Nói người nào của người nào vận khí tốt, trắng được 10 lượng bạc. Người nào ở tiếp nhận Trầm Phong xử phạt thời điểm lộ ra đặc biệt buồn cười chờ. Vô luận như thế nào, hôm nay là cực kỳ khoái lạc cùng phong phú một ngày. Mà hết thảy toàn bộ đều là mới lập môn hộ Trầm Phong mang tới. Mà đối với Trầm Phủ lần này biểu diễn, cũng đồng dạng thu được mọi người tán thưởng cùng tán thành. Đến bước này, Trầm Phong cái tên này mới tính bị toàn bộ phi tiết chấn nhân biết được tịnh tán thành lên. Đợi đám người tan hết, Trầm Phong giúp đỡ mọi người thu thập xong bừa bộn trận cùng vật phẩm sau đó, cùng Nhiêu Mỹ Vân cùng Mục Thu Yên đám người lên tiếng chào hỏi, liền kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại phòng trực tiếp nằm sấp ở trên giường hưởng thụ xuân nương. Dịch vụ xoa bóp, tướng công, nhiều như vậy ý tưởng mà đều là ngươi nghĩ đi ra sao? Ngươi già những cái kia câu đố ta cũng thử, kết quả một cái đáp không lên. Thật không minh bạch ngươi là nghĩ thế nào đến. Thật lợi hại. Xuân Nương ngồi ở bên giường, mang theo một mặt vẻ mặt sùng bái cho Trầm Phong xoa bóp. Hắc hắc, cái kia đương nhiên, nếu không làm sao có thể cưới được ngươi tốt như vậy lão bà đây. Trầm Phong nằm sấp ở trên giường, một mặt cười bỉ ổi nói ra. Tướng công, ta phát hiện những cái kia nữ hài giống như đều thích ngươi. Đó là... Ai bảo ngươi tướng công ưu tú như vậy đây? Đơn giản liền là người gặp người thích hoa gặp hoa bại. Ô tô gặp đều phải nổ bánh xe. Tướng công, ân, chúng ta một cái tiểu hài đi. Ân, bởi vì Xuân Nương thủ pháp coi như có thể. Cho nên Trầm Phong chính ở vào hưởng thụ trạng thái. Căn bản không làm sao để ý Xuân Nương vấn đề. Mà là nằm sấp ở nơi đó tùy ý đáp. Bất quá khi hắn ân xong sau đó đột nhiên ý thức được vấn đề không đúng. Lập tức căng thẳng thân thể. Người nói cái gì? Ha ha, không có gì. Ta nói hôm nay nam hài kia rất đáng yêu. Từ khi Trầm Phong thân thể căng thẳng một khắc kia, Hàn Xuân Nương sắc mặt liền một mảnh trắng bạch. Nàng cắn cắn bờ môi. Sau đó lại lần nữa giãn ra. Mặt mỉm cười nói ra. Ân, là rất khả ái. Bất quá ngươi mới vừa dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng ngươi nói chúng ta một cái tiểu hài đây. Trầm Phong phàn nàn nói. Làm sao? Tướng công không thích tiểu hài sao? Không thích, tiểu thí hài mang theo có thể phiền toái. Không muốn không muốn, kiên quyết không muốn. Trầm Phong nhắm mắt lại. Trong đầu không khỏi nổi lên đã từng ở trong cô nhi viện tình cảnh. Một mặt không kiên nhẫn nói ra. Ân, cái kia ta liền theo tướng công. Kỳ thật ta cũng không có như vậy ưa thích hài tử. Hàn Xuân Nương một bên nói xong, vừa dùng lực xoa bóp. Đúng vậy nha, người nói giống hiện tại nhiều như vậy tốt. Một cái đứa trẻ mà nói, cái nào còn có loại này ngay tốt lành qua. Đi lên điểm, đúng, lại hướng lên một chút. Đúng, liền là nơi này, ai, thật là thoải mái. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong nằm sấp ở trên giường một mặt hưởng thụ bộ dáng. Bất quá rất nhanh hắn lại nhớ tới mới phiền não. Ta đến bây giờ còn là không có cả minh bạch. Người nói Võ Lãnh Phương ngày đó cũng là cho ta xoa bóp. Ta ngược lại là thật thoải mái. Trực tiếp ngủ. Kết quả chính nàng dĩ nhiên mệt mỏi ngất đi. Còn tốt Huyền mất mạng. Hôm nay tình huống ngươi cũng thấy được. Đang yên đang lành dĩ nhiên trực tiếp thổ huyết. Tìm đến lang trung dĩ nhiên cũng không nói ra được cái như thế về sau. Ta tới được thời điểm lúc đầu dự định đi qua nhìn xem đến. Bất quá nghe các nàng nói vừa mới ngủ. Cũng không có lại đi. Ngày mai có thời gian. Ngươi tới xem. Các ngươi nữ nhân cùng một chỗ. Có mấy lời nói đến cũng dễ dàng một chút. Nên khuyên bảo. Nếu như một mực tiếp tục như vậy. Thân thể làm sao có thể thụ được. Tốt. Ta ngày mai mang chút đồ vật đi qua nhìn nàng một cái. Võ cô nương là một cái nữ bên trong hào kiệt. Nàng làm việc năng lực vẫn đủ mạnh. Đúng vậy a, người nói nàng niên kỷ cũng không lớn. Dĩ nhiên bị này vận rủi. Suy nghĩ một chút cũng phải quá xui xẻo. Tướng công, ngày mai diễn xuất đều dự bị tốt. Đều sẽ diễn thứ gì? Hắc hắc, thật muốn biết. Vậy ngươi tới nằm xuống ta cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, có phải hay không có chút lớn? Ân, cũng không phải nha. Người nhìn ta chiêu này đều không cách nào nắm giữ đều. Ngoặc kép, ngay ở Trầm Phong vợ chồng trẻ chàng thiếp thiếp thời điểm. Một cái bồ câu đưa tin huỵch huỵch từ phi tiết trấn một gian cũ nát cửa sổ bên trong bay ra ngoài. Đầu cũng sẽ không bay về phía phương xa. Mượn nguyệt quang, chỉ thấy cái kia cũ nát cửa sổ bên trong đứng đấy một đạo hắc ảnh. Hắn lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Nhạt nhẽo thân khung cùng mặt mũi tràn đầy giống như lưới đánh cá nếp nhăn. Giống như một cái không có sinh cơ đầu gỗ. Thẳng đến bồ câu đưa tin hình bóng biến mất không thấy gì nữa. Hắn khóe miệng mới lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Giống như mặt nước phía trên nổi lên một tầng gợn sóng. Ở nhanh chóng lướt qua khuôn mặt sau đó. Lại thoáng qua biến mất trong mắt sừng nếp nhăn chỗ sâu. Ngay ở hắn quay người dự định rời đi cửa sổ thời điểm. Mới ở trong miệng nói ra một câu cơ hồ nghe không quá rõ ràng nói thầm. Trầm Phong, ha ha, có chút ý tứ. Nếu như Trầm Phong ở chỗ này mà nói. Mặc dù cùng bản thân trong ấn tượng tương phản có chút lớn. Nhưng hắn nhất định sẽ nhận ra người này. Chỉ là, trên cái thế giới này đồng dạng không tồn tại nếu như dạng này sự tình thôi. Cùng lúc đó, nhân thị trên đường nhỏ. Triệu trưởng quỹ thư phòng môn bên ngoài cũng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiến đến, như cũ nằm ngửa ở trong ghế nằm Triệu Vĩnh nhìn thoáng qua đi tiến vào hạ nhân. Tiện tay bọc một cái đáp ở trên người tấm thảm. Tịnh không có mở cửa. Gặp qua Triệu đường chủ. An lão gia từ bên kia đến phong thư. Để ngươi mau chóng dùng bồ câu đưa tin phát cho giáo chủ. Tiến vào hạ nhân đem trong tay cầm tờ. Giấy. Cung kính đưa ở hắn trước mặt. Mở miệng nói ra. Ân. Ta đã biết. Người đi xuống đi. Triệu Vĩnh nhìn đưa tay tiếp nhận tờ giấy Tịnh đem người tới đuổi đi sau đó. Mới chậm rãi mở giấy ra đầu nhìn một chút. Sau đó cười khổ một tiếng. Ta nói ngươi còn không tin. Lần này đến lượt ngươi cái lão đầu nhi gấp gáp đi. Sau khi nói xong hắn trầm tư một cái. Liền đem tấm thảm lấy ra. Đi tới cửa sổ. Chiêm chiếp thổi hai tiếng huýt sáo. Cũng không lâu lắm. Một cái màu xám cho bồ câu đưa tin liền huỵch huỵch từ cửa sổ bay tiến đến. Triệu trưởng quỹ đem tờ giấy cầm chắc sau để vào bồ câu đưa tin chân một cái nhỏ bé ống trúc. Sau đó đứng ở phía trước cửa sổ. Hai tay hướng lên trên dương lên. Liền đem bồ câu đưa tin ném ra ngoài. Sau đó nhìn qua sáng trong nguyệt quang. Trong miệng thì thào nói ra. Trầm tiểu tử. Người cũng đừng để cho chúng ta thất vọng. Nếu không ta cũng không tha cho ngươi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.